Sắc hiệp, Kiều Kiều sư nương NT tiểu thuyết, chương 151 đến 160. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 151, dâm tặc đứng đầu Ân Bích Hà mang theo nữ nhi trở lại giang hồ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cuối cùng mình cũng đã thoát khỏi ma chảo của Lăng Phong. Nhưng vừa rời khỏi Lăng phủ, nàng cảm thấy dường như mất đi cái gì đó rất quý giá, trong lòng không hề cảm thấy vui mừng. Dáng vẻ của Thanh Lăng lại càng thêm buồn bã không vui. Mỗi bước đi đều nhìn lại Lăng phủ. Mẫu thân, chúng ta thực sự phải rời khỏi nơi đây quay về núi Bạch Đà sao? Thanh Lăng không nhịn được mà hỏi một câu. Ân Bích Hà nói, chẳng lẽ ngươi ý muốn cả đời ở lại Lăng phủ làm nô lệ tình dục cho cái tên ác ma kia sao? Chẳng lẽ lâu nay hắn hành hạ mẹ con chúng ta còn chưa đủ hay sao? Mẫu thân, nhưng mà nữ nhi cảm thấy những ngày qua cũng không có gì là bị dày vò, trái lại còn cảm thấy rất hạnh phúc. Biểu hiện của Thanh Lăng vượt ra ngoài tưởng tượng của Ân Bích Hà. Ta thấy ngươi điên mất rồi. Ân Bích Hà tức giận nói. Nếu như ngươi không biết xấu hổ như vậy, ta thà rằng giết chết ngươi, để tránh cho ngươi làm ta mất hết thể diện. Vậy thì giờ chúng ta phải đi đâu? Thanh Lăng buồn bã hỏi. Quay về núi Bạch Đà. Ân Bích Hà cùng Thanh Lăng vừa mới ra khỏi thành Hoa Âm, liền phát hiện có người theo dõi trong rừng cây ngoài thành. Ân Bích Hà dừng bước, lạnh lùng. Hừ. Nói, ta đã nghĩ ngươi làm sao có thể dễ dàng buông tha cho mẹ con ta rời đi như vậy, thì ra chỉ là đang diễn trò. Ra đi, ngay lúc đó, từ phía sau một âm thanh hèn mọn, bỉ ổi của nam tử vang đến. Ha ha, nữ mỹ nhân ngươi đang nói đến nam nhân của nàng ư, không ngờ hắn có thể bỏ rơi nàng, nếu đổi lại là ta, thì ta tình nguyện chết chứ không để cho mẹ con nàng rời đi. Với dáng vẻ động lòng người của các nàng, không vui vẻ hưởng thụ thì thật là lãng phí mà. Ngươi là ai, câm miệng cho ta. Thanh Lăng không nhịn được mà bước ra, hướng về phía phát ra thanh âm mà phóng tới. Sao vậy, muốn giết ta ư? Điền Xuân Thu ta là chuyên gia đối phó với những tiểu mỹ nữ cũng đại mỹ nữ như các nàng đó. Nam nhân kia vừa cười vừa nói. Điền Xuân Thu kẻ độc ác nhất giang hồ. Ân Bích Hà kinh hãi, chỉ nghe Điền Xuân Thu ha hả cười to, nói rằng. Không sai, thế nào, được gặp ta rất vui phải không? Phụ nữ trong thiên hạ đều mơ ước được gặp một nam nhân như ta, bởi vì trên giường ta có thể làm cho các nàng tiêu hồn dục. Tiên, ác tặc, ta giết ngươi. Thanh Lăng mặt đỏ bừng, trong lòng uất ức, tức giận vô cùng, vận kiếm như gió, đánh ra 7-8 kiếm, hận không thể để lại vài lỗ thủng trên người Điền Xuân Thu. Bạch Đà Sơn kiếm pháp. Ha ha, hôm nay xem ra ta đã gặp được bảo bối rồi, hai nàng chắc chắn là mẹ con thánh nữ Bạch Đà Sơn rồi. Điền Xuân Thu cười ha hả nói, Thanh Lăng khoác lên một bộ y phục trắng như tuyết, một màu trắng tinh khiết, toàn thân từ trên xuống dưới là cả một màu trắng thanh nhã, còn có mái tóc dài đen như gỗ mun buông dài tới tận thắt lưng giống như là một thác nước trắng xóa từ trên cao đổ xuống. Thân hình duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp động lòng người. Khuôn mặt của nàng làm cho người ta yêu thương, gây cho mỗi một nam nhân từng gặp qua nàng những rung động sâu sắc vô cùng. Kiếm của Thanh Lăng công kích mạnh mẽ. Khí thế bất phàm, chiêu kiếm đâm thẳng vào những chỗ yếu hại của Điền Xuân Thu, đương nhiên đó chính là chiêu kiếm sắc bén nhất của Bạch Đà Sơn. Ngọc Long kiếm pháp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Lăng vốn là con gái của trưởng môn Bạch Đà Sơn, ở Tây Vực cũng được xếp vào hàng cao thủ, kiếm pháp được Ân Bích Hà tự thân truyền thụ, ở Bạch Đà Sơn võ công cũng chỉ thua kém Ân Bích Hà, ra tay tất nhiên là uy lực không thể khinh thường. Vậy mà Điền Xuân Thu mới chỉ đưa tay hời hợt vẫy đoản đao mấy cái. Đinh, đinh, đinh, một loạt tiếng va chạm vang lên, lợi kiếm liền bị cắt thành 7-8 đoạn rơi trên mặt đất. Trên tay nàng chỉ còn lại một chuôi kiếm gãy. Thanh Lăng thấy trường kiếm trong tay bị chém cụt, nhất thời sắc mặt trắng bệch, vội vàng lui về phía sau. Điền Xuân Thu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mềm mại của nàng, thanh âm ra vẻ thành khẩn xót xa mà kêu lên. Tiểu cô nương kiếm pháp đúng là rất tuyệt diệu. Nhưng mà ở trước mặt lão phu thì còn kém lắm. Điền Xuân Thu, người cho rằng Bạch Đà Sơn chúng ta có thể dễ bị bắt nạt như thế ư? Một tiếng quát yêu kiều vang lên, Ân Bích Hà cố sức động thân đi ra. Điền Xuân Thu vừa nhìn thấy, trong lòng nhộn nhạo, một dung nhan có thể nói là hoàn mỹ nhất thế gian hiện ra trước mắt hắn, thật là tuyệt vời đến cực điểm, làm cho tất cả những người lần đầu tiên gặp được nàng đều lập tức hô hấp như muốn ngừng lại. Dung mạo Ân Bích Hà quả thật cực kỳ mỹ lệ, đẹp đến mức làm người ta không dám xâm phạm. Lông mi như quế làm sơn thủy uyển chuyển mà thanh khiết, hai con mắt mông lung thâm thúy như sao trời. Vóc người ma quỷ thon dài mỹ lệ đến cực điểm, khí chất thanh nhã thoát tục như u lan. Điền Xuân Thu nhìn chằm chằm Ân Bích Hà, hắn phảng phất cả đời chưa từng gặp qua nữ nhân nào như vậy, hoàn toàn bị vẻ đẹp của Ân Bích Hà làm rung động. Nếu có thể theo nàng ngủ một đêm, cho dù có lập tức chết đi cũng được. Điền Xuân Thu nghĩ vậy, trong đồng tử hắn bắn ra ánh nhìn nóng bỏng, cẩn thận đánh giá thân thể Ân Bích Hà, từ trên xuống dưới, không bỏ qua bất cứ địa phương nhỏ nào. Một lúc lâu sau, rốt cuộc mới phun ra ngụm chọc khí tích tụ trong ngực, thở dài nói. Ta sớm nghe nói thành nữ trưởng môn núi Bạch Đà 20 năm trước là đệ nhất mỹ nữ Tây Vực, một trong năm đại mỹ nữ của thiên hạ, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền, có thể ngắm no phương dung là ta đã mãn nguyện suốt đời. Hôm nay liếc qua, quả thật không làm cho ta thất vọng, đúng là thiên tư quốc sắc, tuyệt thế u lan. Ân Bích Hà, nếu ngươi có thể theo ta một đêm, ta cho dù chết cũng không hối tiếc à, Điền Xuân Thu nói xong cười ha ha. Có bản lãnh ngươi lại đây thử xem. Ân Bích Hà mặc dù sắc mặt nghiêm túc, nhưng mà trong đầu lại tự hỏi làm sao để hoàn toàn phá giải võ công đối phương, căn bản không để ý đến thần sắc của Điền Xuân Thu. Giờ phút này đột nhiên nhìn thấy trong mắt Điền Xuân Thu đầy vẻ lén lút, Ân Bích Hà không khỏi vừa xấu hổ vừa giận dữ, lập tức cảm thấy cả người không thoải mái. Vô luận là ai, chỉ cần là nữ nhân, bị một cặp đồng tử đầy vẻ dâm dục nhìn chằm chằm đều lập tức ra tay giãn ra, cả người không thoải mái. Bởi vì trong mắt đối phương hiện rõ toàn bộ dâm đãng đều nhắm vào mình. Ân Bích Hà bởi vì mấy ngày nay đều do Lăng Phong, bởi vậy hành tẩu cũng không chót lọt, lại càng nghiêm trọng chính là, nội lực hiện tại của nàng còn rất phân tán, không thể tụ lại. Điền Xuân Thu thành danh đã lâu, làm dâm tặc đứng đầu giang hồ cũng không bị nhân sĩ chính phải truy sát thành công, chỉ riêng chuyện này cũng đủ chứng minh võ công cao cường của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo giang hồ đồn đại, võ công của hắn được xếp trong 10 đại cao thủ. Bởi vậy Ân Bích Hà gặp hắn, căn bản không có bao nhiêu phần thắng. Đáng hận chính là Lăng Phong, tự nhiên hại mình thành như vậy. Nếu như rơi vào tay Điền Xuân Thu, quả thực là sống không bằng chết, như thế chi bằng trực tiếp theo Lăng Phong còn tốt hơn. Lại là Lăng Phong, sao mình những lúc như vậy, trong lòng lại nhớ Lăng Phong. Ân Bích Hà hỏi lòng mình hết lần này tới lần khác. Điền Xuân Thu cười nói, thế nào? Là muốn bó tay chịu trói sao? Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, cam đoan khiến cho ngươi phiêu phiêu dục tiên, sướng muốn chết, cuộc sống so với thần tiên còn sảng khoái hơn. Điền Xuân Thu thấy Ân Bích Hà tay không mà đứng, không khỏi lại bắt đầu nói lời trêu ghẹo. Nhưng trong lòng hắn cũng có chút kinh ngạc, Ân Bích Hà đường đường là trưởng môn núi Bạch Bà, nàng đây là làm sao? Là buông tay đầu hàng, hay là muốn tay không tiếp một đao của Điền Xuân Thu ta? Không thể đoán ra. Điền Xuân Thu chỉ ra một chiêu, một đao của Điền Xuân Thu, khiến trời đất biến sắc, ngân quang lấp đất, giống như cuồng phong quét ngàn quân cuốn Ân Bích Hà vào. Ân Bích Hà chẳng những biến thành miếng thịt cá cho một đao của Điền Xuân Thu chụp xuống, mà còn trở thành con mồi trong lòng Điền Xuân Thu. Không biết từ khi nào, trường kiếm trong tay Ân Bích Hà đã phóng lên trời, ở không trung kích động xuất ra từng tầng kiếm quang, nhưng nghe vang. Đinh đang, vài tiếng. Đoạn đao phát ra khí kình hoàn toàn bị kiếm quang ngăn cản. Điển Xuân Thu cười nhạt, không ngờ ngươi lại là cao thủ, ngươi là một nữ nhân rất có phẩm vị, nhưng bây giờ ta càng nhìn ngươi càng hợp ý, hôm nay nhất định nạp ngươi là phu nhân, tuyệt không bỏ qua ngươi, đến đây đi. Lớn tiếng quát, tiếp mấy chiêu của ta, đoạn đao như gió, đao phong phóng lên cao hết lớp này tới lớp khác, tốc độ càng lúc càng nhanh, đâm tới Ân Bích Hà, nhìn thấy Ân Bích Hà có thể ứng phó. Cuối cùng xuất ra chiêu thức thiên la địa võng. Một chuỗi 16 chiêu đao thức bổ ra, ngay sau đó lại thêm một chuỗi 36 đao thức, theo ánh dương chiếu xuống, ngân quang chớp động ngập trời, mãnh chiêu mới ra, trong lòng Điền Xuân Thu bỗng hối hận, chỉ vì chiêu thức vô cùng bá đạo, không biết đối phương có thể ứng phó nổi hay không, nếu nàng bị hại chết hoặc bị thương nặng, cho dù chỉ là một vết rạch, cũng khiến trong lòng hắn thương tiếc. Trên thực tế hắn hoàn toàn đoán sai rồi. Ân Bích Hà không yếu đuối như trong tưởng tượng của hắn, thân hình nàng khỏe khoắn, trường kiếm biến ảo thành hàng nghìn hàng vạn kiếm trận, lại như ngọn sóng mãnh liệt, từng lớp ở không trung phản lại thế công của đối phương. Cây lá hai bên bị nội kình đao kiếm giao nhau tràn ra chấn nát hết lần này tới lần khác, bị gió cuốn lên cao, bay lượn đầy trời. Khuông đương, nhưng thấy từng chiêu đao phong từ không trung bị trường kiếm đánh trúng, khí lưu bay loạn xạ, dày đặc như mưa. Cuối cùng, mưa kiếm cũng hết, Trước mặt Điền Xuân Thu chỉ còn lại một mảnh đất trống, có thể thấy kiếm khí đao khí vừa rồi lợi hại ra sao, tự nhiên đem tất cả nhánh cây chém thành từng đoạn. Nhưng Ân Bích Hà vẫn chưa dừng lại, giờ phút này trường kiếm trong tay lập tức giống như trận bão cuốn về phía đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế công thủ lập tức nghịch truyền, Điền Xuân Thu lớn tiếng giống to, bước về phía trước, đoản đao lại kích động dựng lên, vung thành một màn sáng, người cũng biến mất trong màn sáng đó, không thấy rõ bóng dáng, hắn muốn dùng chiêu thức thiên hạ chí cương để phá giải công kích trí nhu của Ân Bích Hà. Sau khi chiến thắng cuộc chiến này, liền trở thành người chinh phục thánh nữ Tây Vực. Chủ nhân thánh nữ Tây Vực, giấc mộng suốt đời, một phiến quang ảnh rít qua, đoản đao kích động trong không khí, ẩn nhiên có tiếng sấm nổ. Có cái gì bay lượn trên không trung, đều bay lả tả xuống, rơi lên mặt lên vai người. Ân Nhích Hà lấy tay phủi đi, hóa ra là lá xanh bị tán nhỏ như bột phấn. Lá xanh trên cây lúc đầu không ngờ bị đao phong kiếm khí tán thành bột phấn, lực lượng kia là cái quái gì vậy? Ân Bích Hà nhìn tình thế trong sân, không khỏi âm thầm kinh hãi. Đao kiếm giao nhau, xem ra Điền Xuân Thu cũng không hoàn toàn là thủ thế, trong thủ có công. Cuộc chiến này là so tiềm lực, xem ai có thể kiên trì đến phút cuối. Công pháp Ân Bích Hà đột nhiên biến đổi, không lấy trường kiếm công kích nữa, mà là trường kiếm biến ảo thành thương, giống như trường giang, mang theo tiếng gió bổ từng đợt về phía Điền Xuân Thu. Loại công pháp này lấy mũi kiếm toàn lực đâm, thủy chung vẫn duy trì thế công liên tục. Đao Điền Xuân Thu quét ngang ngăn cản từng mũi kiếm tới gần. Thế công vẫn như nước chảy mây trôi, liên miên không dứt. Hai người trải qua trăm ngàn lượt luân phiên công thủ biến ảo, mồ hôi Ân Bích Hà như mưa mùa hạ, nhưng nội lực của Điền Xuân Thu lại không có chút dấu hiệu suy kiệt, ngược lại hình như càng thêm dồi dào. Âm thanh đoản đao kích động cũng càng khiến người ta thêm sợ hãi. Thanh Lăng ở một bên trong lòng lo lắng vạn phần. Nếu chờ đến lúc nội lực mẫu thân cạn hết, thân huyết nhục của nàng sao có thể ngăn cản công kích như lang như hổ của Điền Xuân Thu? Đây là giây phút quyết định thành bại. Chương 152, tỷ muội tương liên một. Nội lực của Điền Xuân Thu cuối cùng cũng phát sinh thay đổi, lúc trước ngăn cản mũi kiếm thối lui nửa bước, đến bây giờ đã thối lui một bước, cho thấy nội lực của hắn bắt đầu suy giảm. Bọn họ đã tới giai đoạn quan trọng, tỷ thí nội lực. Chỉ cần Ân Bích Hà có thể kiên trì thêm một lúc, cắn răng chịu đựng lâu hơn so với kẻ kia thì sẽ có cơ hội giành thắng lợi. Mới đầu không người nào nghĩ tới, trận chiến lại đánh tới tình trạng gian khổ như thế. Kỳ thật bản thân Điền Xuân Thu đã sớm khổ không nói ra lời, chỉ cảm thấy đoản đao trên tay càng lúc càng nặng, đấu pháp cương mãnh cực kỳ tiêu hao nội lực của hắn. Ân Bích Hà sẽ không để hắn dừng lại, trường kiếm chắc chắn khó xâm phạm, quán tính quá lớn của đoản đao cũng khiến cho hắn không thể dừng được. Loại quán tính này khiến hắn giống như đang vác vật nặng, nhưng ngược lại cũng tiết kiệm không ít khí lực thay hắn. Vì duy trì thế cân bằng, hắn phải tiếp tục kiên trì. Trường kiếm có sắc bén đi chăng nữa, cầm nó cũng là một nữ nhân, chỉ cần Điền Xuân Thu tiếp tục kiên trì, vương giả thắng lợi cuối cùng vẫn như cũ là hắn. Hắn phải cắn răng tiếp tục chống đỡ, nhưng mà Điền Xuân Thu dù sao cũng không có cường thịnh như lúc nãy. Ân Bích Hà cũng cảm giác được loại biến hóa vi diệu này, nàng nghĩ thầm. Gió thổi không hết ngày, mưa rào chẳng trọn buổi, xem ngươi có thể nhịn bao lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bên đến bây giờ đã trải qua mười mấy lần công thủ, Thanh Lăng vui mừng lẫn sợ hãi phát hiện kiếm phong của Ân Bích Hà vẫn ác liệt như cũ, cũng không giảm mấy. Dáng đi của Điền Xuân Thu trở nên loạng choạng, nội lực sắp tới cực hạn như đèn dầu sắp cạn, bắt đầu đánh ra một đao lại ẩn một đao, đón đỡ mũi kiếm. Niềm tin của Ân Bích Hà càng mạnh thêm. Thế công lại đột nhiên biến đổi, trường kiếm giống như sóng lớn dâng lên, hóa thành sóng thần ngập trời. Người đi biển đều biết, ở trên thuyền chống chọi với biển dữ, thuyền trong nháy mắt lướt trên đỉnh sóng, thoáng cái lại rơi xuống khe sóng. Sợ nhất chính là sóng xoáy này, chung quanh đều lắc lư dao động, lực dao động quá lớn có thể bẻ gãy lòng cốt chắc chắn nhất trên thuyền lớn. Trường kiếm trên tay Ân Bích Hà xuất ra chính là loại sóng xoáy này. Nội lực còn sót lại của nàng trong phút chốc bộc phát toàn bộ, đây là đấu pháp không trừ đường sống, bởi vì đã đến thời khắc quyết thắng cuối cùng. Cao thủ chiến thắng, vĩnh viễn giỏi về việc nắm bắt thời cơ. Từng đợt kiếm rít trong không trung, chùm trời đắp đất mang tất cả đi. Hết kiếm này đến kiếm khác, khiến Điền Xuân Thu không thể không thối lui, lúc lưng dựa vào vách đá treo leo, hắn thét đài một tiếng ngoan cố chống cự. Nhất đao sát thần, nhất đao sát thần. Đây là đao pháp đồng quy vu tận cùng địch nhận của Điền Xuân Thu. Không tới đường cùng không xuất ra, bởi vì như vậy có ý nghĩa tử vong. Điều này cho thấy Điền Xuân Thu thật sự đã không thể còn đường lui nữa, quyết đồng quy vu tận. Từ lúc hành tẩu giang hồ cho tới nay, Ân Bích Hà là người đầu tiên buộc Điền Xuân Thu xuất ra nhất đao sát thần, nếu như Ân Bích Hà biết được, vậy cũng cảm thấy là một điều đáng tự hào. Ân Bích Hà mắt thấy sắp một kiếm chém rời đầu đối phương, nhất thời trước mặt xuất hiện một phiến quang đao, ánh đao như rời non lấp biển phủ đến mình, trường kiếm còn đang công kích, nhưng ánh đao đã chụp xuống. Đao phong quá lớn, quả thực vượt quá sức tưởng tượng, Ân Bích Hà cảm giác được không phải ánh đao ngập trời, mà là đao nhọn ngập trời đâm thẳng vào thân thể. Đây là một hồi quyết chiến không phân thắng bại, Ân Bích Hà đã nghe được hơi thở của tử thần, độc cô cửu kiếm phá đao liên hoàn thức. Ngay lúc Ân Bích Hà cảm thấy tuyệt vọng nhất, trước mặt một ánh đao lóe lên, nhưng Điền Xuân Thu lại chỉ thấy bốn phía đều là bóng kiếm ngập trời. Lăng phong, Ân Bích Hà và Thanh Lăng cùng kinh ngạc kêu lớn một tiếng. Đối mặt một biển kiếm quang, Điền Xuân Thu phảng phất cảm thấy vị mặn của nước biển. Xem ra muốn làm chủ nhân của Ân Bích Hà thì Điền Xuân Thu hắn còn chưa đủ tư cách. Điền Xuân Thu đã mơ hồ cảm thấy những người bị chính mình giết chết, bây giờ lại trở thành người dẫn đường cho mình, tới trạm chiêu hồn phía trước cách đó không xa. Đang nghĩ lung tung, hai tay chẳng còn chút sức lực nào nữa, đao chậm hơn một chút, con mắt nổ đom đóm. Rắc, trên mặt đau nhức vô cùng, trường kiếm của Lăng Phong đã đâm vỡ đoạn đao. Điền Xuân Thu thối lui hai hước, chưa kịp đứng vững, lại một tiếng hụt vang lên, hắn chỉ cảm thấy có cỗ lực mạnh đánh tới, giống như bị người thúc mạnh một quyền, không khỏi bật ra tiếng rên. Ân Bích Hà mắt thấy bản thân sẽ mất mạng dưới ánh đao ngập trời, nhất thời nghe được. Độc cô cửu kiếm phá đao liên hoàn thức, lúc này liền ánh mắt sáng ngời, nhìn qua chỗ Lăng Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn giống như đúc tình hình năm đó, lúc ấy mình cũng là đang trong lúc nguy cấp như chỉ mảnh treo chuông, chỉ là người lại không phải là người 20 năm trước. Là Lăng Phong, không phải Tiêu Diêu Vương, trường giang sóng sau đè sóng trước, lúc này... Điền Xuân Thu chỉ có thể liều chết giãy giụa, vung đoản đao lên, nhưng lại không đánh trúng trường kiếm. Đối mặt với thể công của Lăng Phong, hắn chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Hắn nín thở, khàn giọng giống lên, đoản đao trong tay bay ra, đánh về phía Lăng Phong. Một kích hồi quang phản chiếu lúc này, lực thế mạnh kinh người. Lăng Phong phi thân nhảy lên, đoản đao lượn tròn rít qua cạnh gáy sượt mép tóc. Rắc. Một tiếng đánh gãy cây nhãn đại thụ giống như thùng nước to ở phía sau lưng hắn không xa thành hai đoạn, ầm ầm đổ xuống. Lăng Phong lúc này không bỏ lỡ thời cơ, thân pháp liền biến đổi, trường kiếm chém ra, một kiếm lại một kiếm, động tác nhanh đến kinh người. Điền Xuân Thu lúc này nội lực mất hết, đại não mất hết sức lực, phản ứng chậm chạp, kiếm đầu của Lăng Phong đã đánh trúng thân thể của hắn, lạnh lùng mà đâm vào. Hắn kêu lại một tiếng, lung lay hai cái. Nhưng lại không ngã quỵ. Hắn giơ tay lên, một làn khói mê lan ra, tình mê hồn tán, Lăng Phong nín thở, ỷ mình bách độc bất xâm, phốc, phốc phốc phốc, đâm hơn 10 kiếm vào ngực Điền Xuân Thu, đó là âm thanh lưỡi kiếm sắc bén đâm thủng ra trên người Điền Xuân Thu, mỗi mũi kiếm đâm vào, thân thể Điền Xuân Thu đều run rẩy kịch liệt, nhưng vẫn sừng sững không ngã, giãy đùa hướng về phía Ân Bích Hà ở cách đó không xa, giống như một con cự thú hồng hoang cường hãn. Lăng Phong lúc này mới phát hiện, Ân Bích Hà vẫn đứng chỗ cách mình không xa, mà lại không có chút phản ứng nào với tình mê hồn tán lúc nãy Điền Xuân Thu giải ra. Một bước, hai bước, ba bước, máu tươi điên cuồng phun ra từ khắp người Điền Xuân Thu, nhưng vẫn đi từng bước một đến chỗ Ân Bích Hà. Mọi người thấy vậy đều sởn tóc gáy, trường kiếm của Lăng Phong đâm xuống, ma đầu vô địch này bị loạn kiếm xuyên thân, cuối cùng cũng ầm ầm ngã xuống, lăn lộn co quắp giãy giụa trên mặt đất. Cặp mắt lớn của hắn vẫn mở trừng trừng từ đầu đến cuối, giống như ôm hận nên chết không nhắm mắt, nhưng, đối với những người khác mà nói, hắn quả thực chết cũng không hết tội. Mặc dù người này làm nhiều việc ác, chết chưa hết tội, nhưng Ân Bích Hà, Thanh Lăng thấy cảnh bi thảm dưới đất, trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy có chút xót xa đối với loại tràng diện thảm khốc này. Ân Bích Hà chậm rãi nhìn Lăng Phong vừa mới cứu mình một mạng, nhưng trong lòng cũng không cảm ơn, hơn nữa còn trách hội. Ngươi theo dõi chúng ta có phải không? Lăng Phong quay đầu lại, thản nhiên nói. Ta chỉ có thể tiễn các nàng tới đây thôi, con đường phía trước nàng và Thanh Lăng bước đi phải cẩn thận. Vừa nói xong, lại xoay người rời đi. Ngươi, Ân Bích Hà rất muốn mở miệng gọi Lăng Phong lại, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào cả. Phu quân, chàng không cần ta và mẫu thân nữa ư? Thang Lăng vội vã đuổi theo hỏi. Lăng Phong trả lời, chỉ cần các nàng nguyện ý, đại môn Lăng Phủ vĩnh viễn mở rộng chờ đợi các nàng. Ân Bích Hà thở phào nhẹ nhõm, trước mặt một trận chóng mặt, nói. Thật là oan nghiệt, vừa nói xong, cũng không còn cảm giác gì nữa, từ từ khuỵu xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc quyết chiến vừa nãy thật sự khiến nàng tiêu hao thể lực rất nhiều, ác chiến đã kết thúc, sau khi nàng thở phào nhẹ nhõm, lúc này cũng không gắng gượng được nữa mà ngã xuống. Mẫu thân, Thanh Lăng kinh hô một trận, liền chạy lên phía trước định đỡ lấy Ân Bích Hà. Lăng Phong nhanh hơn so với nàng một bước, trong nháy mắt ngay lúc Ân Bích Hà ngã xuống, hắn đã vững vàng ôm nàng vào trong ngực. Phả vào mặt hắn, dĩ nhiên là hương thơm say lòng người, đó là mùi thơm đặc biệt trên cơ thể nữ nhân, mà mùi thơm phát ra trên người Ân Bích Hà, lại càng độc nhất vô nhị. Bích Hà, nàng không sao chứ? Lăng Phong quan tâm hỏi. Ân Bích Hà cảm giác giống như hư thoát vô lực, không thể trả lời hắn. Lúc Ân Bích Hà tỉnh lại, phát hiện bản thân lại trở về nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình trong hoa viên sau Lăng Phủ, chỉ là bên cạnh không thấy Lăng Phong và Thanh Lăng. Có lẽ tiểu tặc kia đã quay về Hoa Sơn rồi, mặc kệ nói thế nào, hôm nay nếu không có hắn, mình có thể đã chết. Nghĩ tới đây, Ân Bích Hà phát hiện Lăng Phong kỳ thật cũng không ghê tởm như trong mộng tưởng, hơn nữa trong lòng còn có chút vui mừng, nhưng nghĩ tới nhờ phúc của thiếu niên tà quái kia, mình mới lưu lạc bị dâm tặc như Điền Xuân Thu khi dễ, trong lòng không khỏi cảm thấy tức giận. Ân Bích Hà dùng sức lắc đầu, trấn hưng lại tinh thần, cúi đầu nhìn qua người mình một chút, dính một ít máu, người đầy mồ hôi, hẳn là phải tắm rửa sạch sẽ một chút mới được. Nàng đi vào trong phòng ở trạch viên, đang nghĩ có nên gọi vài hạ nhân tới đun nước nóng cho mình sử dụng hay không, đột nhiên nhớ lại mấy ngày trước khi tắm ở trạch viên, Lăng Phong đột nhiên không biết từ nơi nào chui ra, nhảy vào trong thùng tắm, ôm lấy thân thể mình cầu hoan. Mình mặc dù đã cố giãy giụa ngăn cản, nhưng vẫn không đỡ được khí lực của hắn, bị hắn đặt trong thùng tắm, tùy ý xâm phạm, cho đến khi mình nước mắt lưng tròng ghé vào thùng mà rên rỉ rồi ngất đi, hắn mới chấm dứt, đem mầm móng tà ác bắn vào cơ thể mình, ôm mình tắm rửa một phen, sau đó lại ôm lên giường. Ép buộc mình và nữ nhi của mình cùng hầu hạ, đem mình đè xuống phía dưới, nghe nữ nhi nũng nịu rên rỉ, hận hắn thấu xương nhưng lại chỉ có thể vô lực mà chảy những giọt nước mắt nhục nhã. Cái này cũng chưa tính là gì, sau khi nữ nhi mình sắp ngất đi, hắn hăng hái chưa hết, lại ôm mình không kiêng nể mà làm ra đủ tư thế y, khiến mẹ con mình, ngày hôm sau gần như không rời khỏi giường được. Nghĩ đến chỗ xấu hổ, Ân Bích Hà không khỏi nóng mặt, trong lòng nổi giận, thầm nghĩ trong bụng. Bây giờ không thấy hắn, hẳn là đã quay về Hoa Sơn, sẽ không chạy tới rình coi ta tắm rửa nữa chứ. Vừa nghĩ tới đây, phía sau đột nhiên có một thân thể dán sát lại, hai cánh tay từ phía sau duỗi ra, bao phủ trước ngực nàng. Hà, Ân Bích Hà ngửi được mùi vị quen thuộc kia, trong lòng thở dài một tiếng, nhắm mắt lại, trong lòng phẫn nộ uể oải, bia vẫn không tránh thoát ma thủ của hắn. Chỉ cần hắn muốn, hắn sẽ luôn xuất hiện, cho dù tránh cũng không được. Ở phía sau thánh nữ Tây Vực, Lăng Phong cười hì hì, ôm chặt thân hình của nàng, dùng sức nhéo vài cái trước ngực nàng, cười khan nói. Nương tử à, vi phu tới thăm nàng, đỡ hơn chút nào chưa? Hỏi vài tiếng, thấy Ân Bích Hà nhắm mắt không để ý tới, Lăng Phong cũng hơi thấy xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, uy nghiêm mà nói. Ân Bích Hà, vi phu đang nói với nàng đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy hắn ra vẻ cứng rắn, Ân Bích Hà vừa bực mình vừa buồn cười, mình cũng đã thế này, nếu phản kháng chi bằng thuận theo mà hưởng thụ một chút, dù sao kết quả đều giống nhau. Vì vậy nàng hé mở đôi môi đỏ thắm, lười biếng nói. Không biết phu quân đến đây, không có từ xa tiếp đón, xin thứ tội. Lăng Phong ôm chặt eo thon của nàng, nghe giọng nói uể oải của nàng, không khỏi rung động trong lòng, trầm giọng nói. Nếu biết có tội, sao không quỳ xuống, cầu xin khoan thứ. Ân Bích Hà không khỏi vô cùng xấu hổ, vội giãy ra khỏi ngực hắn, xoay người thối lui hai bước, nhìn gương mặt tuấn tú đang cười hì hì của Lăng Phong, thầm than một tiếng, khom người thi lễ nói. Thân thể không khỏe, không thể hành đại lễ, mong chàng thứ tội. Ân Bích Hà sợ Lăng Phong làm chút hoạt động gì đó với mình ở phòng này, vội nói. Cảm tạ ân cứu mạng lúc nãy của phu quân, chàng nhất định rất mệt, ta cũng nên ra ngoài gọi người tới hầu hạ đại nhân nghỉ ngơi. Không chờ Lăng Phong trả lời, nàng vội xoay người ra khỏi phòng, đi vào trong đình viện thấy ánh dương rực rỡ trên cao chiếu rọi, thở nhẹ ra một hơi, cảm thấy may mắn không thôi vì mình lúc này đã tránh được. Nàng ngẩng đầu, đang muốn gọi người tới hầu hạ Lăng Phong, nhưng đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy đình viện vắng vẻ, ngay cả một người cũng chẳng có. Một giọng nói quen thuộc, nhẹ nhàng vang lên bên tai. Phu nhân, khỏi cần tìm nữa, ta mới vừa rồi đã hạ lệnh để bọn hạ nhân lui xuống. Không có ta gọi, sẽ không có người nào dám tới đây đâu. Ân Huyết Hà vừa xấu hổ vừa giận dỗi, cố sức giãy giụa. Nàng tuy đường đường là trưởng môn núi Bạch Đà, nội lực thâm hậu, nhưng cuối cùng vẫn không chống lại được sức mạnh của thiếu niên, bị hắn đè lên tường, ma thủ trong ngoài trên dưới, bắt đầu sờ loạn. Ân Huyết Hà cố sức mà xoay người lại, mạnh mẽ đè nén khô nóng trên người, đôi mắt đẹp mê ly, cố gắng bảo trì thanh tỉnh, nhìn thiếu niên tuấn tú, run giọng nói. Phu quân, từ tối qua đến sáng nay, tiện thiếp thật sự không chịu nổi đả kích nữa, hay là chàng để cho tiện thiếp nghỉ tạm một chút đi? Lăng Phong đã hứng lên rồi, đâu thèm quan tâm đến chuyện khác, trong miệng cười nói. Nói bậy, mới vừa rồi Thanh Lăng còn làm năm lần với ta, nàng ấy còn chưa thỏa mãn, nàng là mẫu thân của nàng ta, so với nàng ta có kinh nghiệm hơn nhiều, sao lại có thể như vậy được, rõ ràng không muốn cùng ta. Ngươi càng không nghĩ cho ta càng muốn ngươi. Tay hắn mò tới áo tơ tằm của Ân Bích Hà, lôi nhẹ một cái, giật nó ra. Ánh mặt trời sáng lạn, chiếu vào trong đình viện ở hoa viên sau Lăng Phủ, một đôi nam nữ tuấn mỹ, gắt gao quấn chặt lấy nhau, nhẹ giọng rên rỉ, tràng diện ướt át đến cực điểm. Ân Bích Hà đỏ mặt nói, tướng công, chúng ta có phải nên vào lại phòng hay không? Lăng Phong trầm mặt khiển trách, về sau lúc không có ai, thì phải gọi chủ nhân. Ân Bích Hà kêu lên một tiếng. Thân thể mềm nhũn, cơ hồ co quắp vô lực trên đất, nước ma không khỏi từ trong đôi mắt đẹp rơi xuống, nghẹn ngào nói. Vâng, thưa chủ nhân, Lăng Phong gật đầu hài lòng, thấy mình bây giờ đang ở trong hoa viên, liền đặt nàng ở trong bụi hoa rậm rạp, để nàng nằm trên trong tiên hoa mọc đầy mặt đất, kéo hương đồn cao tủng về phía mình. Ân Bích Hà run giọng rên rỉ, quay đầu lại nhìn thoáng qua Lăng Phong đang hết sức hưng phấn, không khỏi một trận đại bi thương, từ đáy lòng dâng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 10 ngày trước mình còn đang tung hoành trong giang hồ, trưởng môn núi Bạch Đà uy phong lẫm liệt khiến ai gặp cũng phải kính sợ, thánh nữ Tây Vực, hiệu lệnh võ lâm Tây Vực, nhưng bây giờ lại mất hết cả tôn nghiêm, lấy tư thế quỷ sát đất dâm đãng như vậy để phục vụ hắn. Nghĩ đến chỗ thương tâm, nước mắt trong suốt không khỏi chảy ra từ trong đôi mắt đẹp, rơi từng giọt xuống bụi hoa rậm rạp, ngấm lên hoa tươi, nhìn qua giống như những giọt sương trên cánh hoa tươi. Khiến người ta thương tiếc vô cùng. Lăng Phong thấy Ân Bích Hà khóc thương tâm, trong lòng cũng dâng lên ý nghĩ thương xót, liền dùng hai tay giữ chặt cái mông mềm mại. Hai người đang mây mưa dồn dập, sắp tới lúc quan trọng, đột nhiên nghe bên ngoài có một trận ồn ào truyền tới, hình như có tỷ nữ giữ cửa cả kinh lớn tiếng kêu lên. Phu nhân, hiếu gia có lệnh, người nào cũng không được vào. Tiếp đó, liền nghe một tiếng, bốp. Hình như tỷ nữ cản đường kia đã hưởng một cái bạt tai, liền lập tức trốn sang một bên, không dám nói tiếp nữa. Cửa viện mở ra, tiếng bước chân truyền đến, hình như có người đi vào đình viện của hậu hoa viên. Nghe tiếng bước chân, Ân Bích Hà xấu hổ vô cùng, cố gắng rụt vào trong bụi hoa rậm rạp, chỉ mong có thể nhờ bụi hoa rậm rạp để che giấu, đừng cho người nào phát hiện ra mình. Lăng Phong nghe giọng nói rõ ràng là sư nương, nàng tại sao lại từ hoa sơn xuống tìm mình. Lắng tai nghe tiếng bước chân, Lăng Phong cũng đẩy Ân Bích Hà trốn vào trong bụi hoa rậm rạp, nhưng động tác lại càng cuồng bạo, giống như trận bão, phát tiết lên thân thể mảnh mai vô lực của Ân Bích Hà. Đột nhiên trong lúc đó, một giọng nói kinh hãi mà yêu kiều vang lên. Các ngươi đang làm gì vậy? Một tiếng này, làm Ân Bích Hà bừng tỉnh từ trong mộng, ngẩng đầu nhìn, đã thấy một mỹ nữ xinh đẹp không thua gì mình đứng bên ngoài bụi hoa rậm rạp, đôi mắt đẹp phun lửa. Căm tức nhìn đôi nam nữ trong bụi hoa rậm rạp. Ân Huyết Hà kinh hoàng đến cực điểm, ngẩng đầu nhìn bộ dạng Bạch Quân Nghi kia uy phong lẫm liệt, lại quay đầu qua nhìn Lăng Phong đang ôm chặt lấy mình, không khỏi xấu hổ, nằm trong bụi hoa rậm rạp, khóc giống lên. Vào thời khắc này, cảnh tượng trong đình viện tràn ngập sắc thái mê ảo khiến kẻ khác rung động. Ở ngoài bụi hoa đẹp, một nữ tử xinh đẹp tuyệt thế đang đứng, thân ngọc thon dài. Ánh mặt trời chiếu xuống, người nàng lấp lánh phát ra ngân bạch chói lọi thành khiết, nhìn qua giống như tiên nữ hạ phàm, lại tràn ngập mỹ cảm cùng sức sống, lúc này đang nắm chặt song quyền, căm tức nhìn đôi nam nữ trong bụi hoa. Trong bụi hoa, cũng có một vị tiên nữ xinh đẹp như thế, lấy tư thế cực kỳ dâm đãng, nằm sấp trên mặt đất, khóc giống không ngừng. Phía sau nàng, một thiếu niên ôm lấy nàng, đối với sự căm tức của tiên nữ, cũng không thèm để ý, ngược lại nhìn nàng cười nói. Sư nương khỏe à, đệ tử bây giờ có việc quan trọng, không tiện hành lễ, chớ trách tội. Bạch Quân Nghi phẫn nộ vô cùng, nhìn Lăng Phong, bước qua, nhéo lỗ tai hắn một cái, nghiến răng nói. Ta chỉ biết ngươi đóng cửa ở chỗ này sẽ chẳng làm chuyện tốt gì, quả nhiên vừa vào liền bắt được quả tang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư nương ở Hoa Sơn thấy Lăng Phong rời Lạc Nhạn Phong đã 2 ngày vẫn chưa quay về, lại trùng hợp có việc gấp, bởi vậy nàng tự xuống núi tìm Lăng Phong. Bọn Thẩm Nhạn Băng nói Lăng Phong ở sau hoa viên, còn không cho người vào quấy rầy nữa. Bạch Quân Nghi lập tức đoán ra hắn ở bên trong làm chuyện gì đó, nén giận một mình xông vào, quả nhiên bắt được quả tang. Lăng Phong thấy sư nương tức giận, trái lại ôm lấy Bạch Quân Nghi, trêu đùa. Sư nương, dù cho nàng nói ta làm chuyện tốt gì đó, nhưng ta trước đây làm với sư nương, đều là làm chuyện tốt a. Bạch Quân Nghi bị hắn ôm lấy, lại nghe hắn nói ra chuyện của hai người lúc đó, không khỏi đại xấu hổ, vươn ngón ngọc, dùng sức nhéo bên hông hắn một cái, run giọng nói. Tiểu hỗn đản, lại dám nói bậy bạ gì đó. Lăng Phong cười hì hì, dùng sức ôm nàng vào trong ngực, cúi đầu, hôn mạnh lên cặp môi thơm mềm mại hồng nhuận của nàng. Bạch Quận Nghi một tiếng, thân thể nhanh chóng mềm nhũn, dưới cái hôn thuần thục nồng nhiệt của Lăng Phong, thân thể bắt đầu nóng dần lên, bàn tay trắng nõn đặt trước ngực Lăng Phong, muốn làm động tác đẩy hắn ra nhưng cũng chẳng còn kiên quyết nữa. Ân Bích Hà nằm sấp trên mặt đất, run rẩy mà quay đầu lại, thấy Lăng Phong đang ôm Bạch Quận Nghi hôn nồng nhiệt, không khỏi than thầm. Cảnh tượng này sao quen thuộc như thế? Hôm trước trong lúc hắn hy mình thì nữ nhi bị hắn ôm vào lồng ngực hôn môi, bây giờ lại đổi thành thê tử của trưởng môn phái Hoa Sơn. Khiến Ân Bích Hà không khỏi cảm thán sự biến ảo khó lường của đời người, cho dù không đội trời chung lúc trước, sau một khắc, lại có thể biến thành tỷ muội đồng bệnh tương liên. Có điều, bây giờ Ân Bích Hà phát hiện bản thân có thể có quỷ thế mạng, cũng không quản chuyện khác nữa, vội run giọng hỏi. Tỷ tỷ tốt, người tới đây đi, tiện thiếp không chịu nổi nữa. Nghe tiếng rên rỉ của Ân Bích Hà yếu đuối vô lực, Bạch Quân Nghi ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt nàng tràn ngập sự uể oải mê loạn, trong lòng vừa thương vừa hận. Thương chính là thấy Ân Bích Hà đáng thương như vậy, đường đường trưởng môn núi Bạch Đà, thánh nữ Tây Vực, tự nhiên lại suy bại đến mức này. Hận chính là, tiểu hỗn đản Lăng Phong này, không ngờ lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy, làm cho một tiểu nữ nhân yểu điệu thành bộ dạng đáng thương như vậy, chẳng lẽ hắn không biết thương hoa tiếc ngọc sao? Nhưng nàng còn chưa kịp tiến hành trừng phạt Lăng Phong, Lăng Phong cũng đã tiên hạ thủ vi cường, nhanh chóng cởi quần áo tơ tằm của nàng, đem nàng đè xuống mặt đất. Lăng Phong ôm chặt hai đại mỹ nữ trong võ lâm chính tả, đều là tuyệt sắc khiến người giang hồ thèm thuồng, một người là ngọc nữ Hoa Sơn, một người là thánh nữ Tây Vực. Lăng Phong hưởng tư vị mà nam nhân nằm mơ cũng không hưởng thụ nổi, dưới thủ đoạn cao siêu của hắn, nhị nữ nhìn qua thật giống hai nữ tử kiều mị đang đắm chìm trong hoan nam ái nữ, đâu còn tí nào giống với bộ dáng nữ kiệt, hiệp nữ thánh nữ cân quắc mà nhân sĩ võ lâm kính ngưỡng. Tử địch không đội trời chung lúc trước, bây giờ thật sự đã trở thành hảo tỷ muội đồng bệnh tương liên. Chương 153, Bạch Đà tiên cảnh, sư nương, nàng nói tìm ta có việc gấp, là chuyện tình gì vậy? Lăng Phong ôm lấy sư nương, nói, Lục Thanh Phong muốn ta lấy tiêu giao bí tịch từ chàng. Sư nương nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hình như hắn đã biết chuyện của chúng ta, còn nói rằng nếu như không đáp ứng, hắn sẽ làm cho chàng thân bại danh liệt, có thể còn làm cho ta thành dâm phụ bị người người thóa mạ. Sao? Lăng Phong kinh hãi, hỏi, nói như vậy, hắn đã phát hiện chuyện chúng ta có tình cảm, từ khi nào vậy? Tạ nghĩ là phát hiện trong khoảng thời gian đang ở Lạc Nhạn Phong. Sư nương nói, không ngờ trưởng môn Hoa Sơn phái lại hèn hạ như vậy, thế mà có thể dùng chính thê tử của mình để đổi lấy võ công bí tịch. Phu quân, chàng không được đưa bí tịch võ công cho hắn. Ân Huyết Hà ở một bên đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói. Lăng Phong mỉm cười nói, chao ôi, không ngờ Bích Hà lại đứng về phía ta. Ân Huyết Hà nâng thân lên dựa sát vào người hắn, nói. Người ta đã quyết tâm cả đời đi theo tên đại sắc lang chàng, chẳng lẽ chàng còn chưa cảm nhận được sao? Như vậy mới là nương tử ngoan của ta chứ,

ta cho dù có chết cũng không hối tiếc. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Nhi, ta không muốn chàng chết, không muốn. Sư nương ôm Lăng Phong mà khóc giống không ngừng. Sau này ta cũng không phải là sư nương của chàng, ta là nương tử của chàng, gọi ta là Quân Nhi có được không? Lăng Phong cũng ôm chặt lấy sư nương. Quân Nhi, hai chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng nhau. Phong Nhi, Tiêu Dao Ngự Nữ Tâm Kinh không phải cũng có công dụng chữa thương sao? Không bằng chúng ta, sư nương ngượng ngùng nói, xem ra nàng đã hoàn toàn coi mình là nương tử của Lăng Phong. Lăng Phong rốt cuộc cũng đã nghĩ thông, mặc kệ tương lai như thế nào, dù là mình lập tức mất mạng, cũng phải nắm chắc thời gian vui sướng cuối cùng này, cùng nàng trải qua. Cẩn thận nâng cằm nàng lên, Lăng Phong nhìn thẳng vào đôi mắt thâm thúy như nước của nàng. Quân Nghi, ngay lúc này, nàng có nguyện ý bồi tiếp tướng công không? Thân thể mềm mại của Bạch Quân Nghi run nhẹ, nàng xấu hổ liếc Lăng Phong một cái, môi ngập ngừng nói không nên lời, một đôi tay nhỏ bé, nhưng lại nắm chặt lấy quần áo của Lăng Phong. Cũng xấu hổ nhìn Lăng Phong, Lăng Lang, khuôn mặt xinh đẹp của nàng nổi lên một vùng ửng hồng, lan tới tận cổ ngọc trắng mịn, dưới sự chiếu rọi của ánh trăng, xinh đẹp tuyệt trần, thoát tục không giống người phàm trong nhân gian. Trăng non như lưỡi liềm, bóng đêm như lụa mỏng, xương dày như nước, mỹ nhân như ngọc, Lăng Phong thấy vậy liền ngây dại, sư nương ngẩng đầu lên, nhu tình giống như nước mà nhìn về phía Lăng Phong. Phu quân, chúng ta song tu đi. Chương 157, sư nương song tu. Đối diện với yêu cầu, sự câu dẫn của sư nương như thế thì ai có thể cự tuyệt đây? Trái tim Lăng Phong loạn nhịp, nhất thời quên rằng bản thân đang phải chạy trối chết, cũng quên đi rằng mình sắp tàn phế, càng quên đi sự mất hy vọng vào tương lai. Trước mắt chỉ dung nhan yêu kiều của sư nương đang ửng đỏ, cùng khóe miệng ngượng ngùng cười yếu đuối. Cởi hết y phục rải trên mặt đất, tay Lăng Phong đan vào 10 ngón tay của nàng, hai khối thân thể hừng hừng từ từ ngã xuống. Quân Nghi, kiều thê của ta, Lăng Phong cảm động khẽ nói, hôn lên đôi mi thanh tú của nàng, đôi mắt đẹp, chiếc mũi nhỏ, má phấn, chỗ nào cũng không muốn bỏ qua. Vuốt ve mái tóc Lăng Phong, sư nương dâng lên đôi môi anh đào nhỏ nhắn, Lăng Phong ngậm lấy cái lưỡi đinh hương thơm tho của nàng, nồng nhiệt mà xoắn xuýt. Hơi thở của hơi người trở nên cuồng loạn, sư nương rên rỉ, thân thể mềm mại không chịu được mà uốn éo, nhiệt độ trong cơ thể cũng từ từ dâng cao. Mưa tạnh mây tan, tình cảm mãnh liệt đã hồi phục lại sự yên bình, Lăng Phong cùng sư nương dựa sát vào nhau, xuyên qua tầng tầng khe lá ngửa mặt ngắm sao trời, lắng nghe tiếng tim của nhau đập thình thịch. Chỉ là, thời khắc bình lặng hạnh phúc như vậy, có thể kéo dài được bao lâu? Lăng Phong không nói gì chỉ thở dài, ôm người chặt người ngọc sát vào lòng hơn. Nàng thật không nên câu dẫn ta, thời gian địa điểm đều không thích hơn. Cảm nhận được sự bất an của Lăng Phong, sư nương vuốt ve khuôn mặt của Lăng Phong. Phong Nhi, chàng lo lắng sao? Có lẽ qua đêm nay chúng ta có thể trở lại Bạch Đà Sơn, tất cả sẽ làm lại từ đầu. Nói vậy không sai, Lăng Phong gật đầu nói. Nhưng trong lúc chạy trốn phải tận lực bảo trì sức khỏe. Vậy chàng hối hận rồi sao? Sư nương hỏi, Lăng Phong bật cười. Dù là việc cứu nàng ra, hay là lấy nàng làm vợ đều là chuyện tình mà Lăng Phong cảm thấy kiêu ngạo nhất trong cuộc đời này, vĩnh viễn không hối hận. Phong Nhi, phu quân của ta. Sư nương hôn lên ngực Lăng Phong một cái, vui vẻ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu thương chàng, trở thành thê tử của chàng, ta cũng sẽ không bao giờ hối hận. Thật chứ, Lăng Phong tâm tính biến chuyển tốt hơn, nhân lúc rảnh rỗi khôi phục thể lực, hỏi. Nếu như ta còn cùng Vô Song và Lục Phi Nhi ở chung nữa, nàng còn có thể trước trước sau như một đối tốt với ta không? Sư nương đang tươi cười, nhắm mắt tựa vào ngực Lăng Phong, sắc mặt lập tức trở nên nặng nề, một lúc lâu mới mở miệng nói. Lúc ta còn nhỏ, cha mẹ ta cả ngày bận bịu chuyện tình của Hoa Sơn Phái, chưa từng vui đùa cùng ta. Ta chỉ có thể một mình vui chơi ở hồ nước hoặc bên cạnh đong suối nhỉ, đếm những con cá bơi qua bơi lại, nói chuyện cùng chúng để đỡ buồn, cuộc sống qua ngày rất cô đơn lạnh lẽo. Lăng Phong không nói chỉ nhìn nàng với ánh mắt cổ vũ. Sau này, cha mẹ ta mang Lục Thanh Phong trở về, hắn lớn hơn ta, hiểu biết cũng nhiều hơn, khi đó hắn đối xử với ta thật sự rất tốt, mỗi ngày cùng ta vui đùa, đưa ta đi thả diều, cùng ta luyện kiếm. Lúc đã ta đã hạ quyết tâm. Sau này lớn lên nhất định phải gả cho hắn. Lúc sư nương nói những lời này, mang theo một chút yêu thương. Cuối cùng điều nàng mong muốn đã thành sự thật, Lăng Phong thản nhiên nói, nhưng mà ta đã sai rồi, bởi vì lúc đó ta còn nhỏ không suy nghĩ chín chắn mà quyết định sự việc liên quan tới cả cuộc đời. Thật ra giờ đây nghĩ lại, Lục Thanh Phong căn bản không đủ tư cách làm trượng phu của ta. Năm đó ta đã nhầm tình cảm trẻ con thành tình yêu nam nữ, không phải là tình cảm thật sự. Nhưng mà, sau này có Phi Nhi, chàng biết không, Phi Nhi lúc mới sinh ra, cả người tràn ngập mùi thơm nồng đậm, cười rộ lên lộ ra hai cái lúm đồng tiền trên má nhỏ, thật sự là cực kỳ đáng yêu. Ánh mắt sư nương tràn đầy hạnh phúc, ta như có được vật quý báu nhất, từ đó về sau, cho dù là ăn cơm hay nằm ngủ, đều phải ôm Phi Nhi, nếu như ba canh giờ không thấy nó, trong lòng cũng không bình an. Trong lòng nàng nhất định rất yêu thương tiểu sư muội. Lăng Phong nói, sư nương gật đầu, nói, nếu như ta phải rời khỏi Hoa Sơn, nếu còn điều gì cảm thấy chưa yên tâm, thì đó chính là Phi Nhi. Thật ra ta biết Phi Nhi theo chàng là rất tốt, ta cũng đồng ý, nhưng mà trong khi đó chúng ta cũng xảy ra quan hệ, ta lâu nay vẫn chìm trong mâu thuẫn. Cho đến khi chàng và mẫu thân ở cùng nhau, ta mới có thể hoàn toàn giải khai khúc mắc. Mâu tơ đã nơi với ta, con người không có điều gì không thể buông tay, nếu một ngày nào gặp sự tình như vậy, dù luyến tiếc cũng nhẹ nhàng buông ra, sau đó từ từ nhắm mắt lại, vĩnh viễn hưởng thụ sự im lặng. Đời người đơn giản chỉ là một giấc mộng, dứt bỏ hết thảy thế tục, trở về con người chân chính của mình, có dũng khí yêu, có dũng khí hận, dũng cảm theo đuổi hạnh phúc mới là chân lý đời người. Lăng Phong trong lòng vô cùng vui mừng, nói, không sai, thật ra chúng ta nên dũng cảm hơn một chút, có rất nhiều người giống như chúng ta bị vây trong luân lý đạo đức, tam cương ngũ thường. Có lẽ cần phải có người đứng ra phá vỡ. Sao, chàng muốn nói điều gì? Sư nương kinh ngạc nhìn Lăng Phong hỏi. Lăng Phong dừng một chút, sau này những lời hắn vừa nói, trở thành mục tiêu cả đời hắn theo đuổi, cũng trở thành nguyên tắc cùng quy định ngày sau trên giang hồ, được người người tôn sùng, trở thành điều luật giang hồ không thể thay đổi, truyền tụng trăm ngàn vạn năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, trời cao sinh ra chúng ta đã trao cho chúng ta những quyền lợi không thể bị tước đoạt, trong đó có cả quyền được sống, quyền tự do theo đuổi hạnh phúc. Vì bảo vệ quyền lợi này, chúng ta mới thành lập nên điều lệ xã hội và phẩm hạnh đạo đức giang hồ. Trên giang hồ tuần hoàn này, luật lệ cùng đạo đức giang hồ chỉ có người chính phải chúng ta dùng tới, trái lại là tà phái. Nhưng dù cho là tà phái hay chính phái thì chỉ là khác nhau trên hình thức, cũng không có quy định thật chặt chẽ ràng buộc. Mọi người có quyền theo đuổi cuộc sống, tự do, quyền theo đuổi hạnh phúc. Người chính phái tạo nên luật lệ, nhưng nếu như họ gây nên bao vây truy giết, vậy họ sẽ trở thành tà phái. Mọi người có quyền thay đổi hoặc loại bỏ nó, thành lập nên một trật tự giang hồ mới, khiến cho bọn họ được an bình cùng hạnh phúc. Lịch sử, từ trăm ngàn năm nay cũng đã chứng minh đó là sự thật. Cho dù gặp điều gì khổ cực, miễn là có thể chịu đựng thì chúng ta chịu đựng, chúng ta dễ dàng bỏ qua mà vô tình bỏ qua quyền lợi của chính bản thân mình, thành lập nên thói quen tuân theo quy định cùng đạo đức. Nhưng mà, bị truy sát nguy hiểm tới tính mạng, tự do cùng quyền lợi hạnh phúc bị đe dọa, chứng tỏ có người có ý đồ độc tài đem mọi người đặt dưới ách thống trị. Như vậy mọi người muốn có quyền lợi thì phải có nghĩa vụ lật đổ hắn, cũng là vì chính bọn họ mà thành lập nên một trật tự giang hồ mới đảm bảo an toàn hạnh phúc. Phong Nhi, sư nương nghe xong lời Lăng Phong nói, sợ đến ngây người, nếu như không phải người cực thông minh, thì khó có thể nói nên những lời như thế. Bạch Quân Nghi đột nhiên cảm thấy nam nhân trước mặt mình không còn là một tiểu nam hài, hắn đã đỉnh thiên lập địa, hơn nữa nhất định sẽ đi vào võ lâm sử sách, trở thành truyền thuyết mà người người trong võ lâm kính ngưỡng. Nhưng mà có một việc khác mà Bạch Quân Nghi không thể ngờ tới chính là, bởi vì lời nói này, sau này Lăng Phong phấn đấu thực hiện, cuối cùng hoàn thành việc thành lập nên một trật tự giang hồ mới, cũng bởi vậy trở thành võ lâm chi phụ, mà mỗi người đời sau đều truyền tụng. Chương 158, võ lâm chi phụ. Đối diện với yêu cầu, sự câu dẫn của sư nương như thế thì ai có thể cự tuyệt đây? Trái tim Lăng Phong loạn nhịp, nhất thời quên rằng bản thân đang phải chạy trối chết, cũng quên đi rằng mình sắp tàn phế, càng quên đi sự mất hy vọng vào tương lai. Trước mắt chỉ dung nhan yêu kiều của sư nương đang ửng đỏ, cùng khóe miệng ngượng ngùng cười yếu đuối. Cởi hết y phục rải trên mặt đất, tay Lăng Phong đan vào 10 ngón tay của nàng, hai khối thân thể hừng hừng từ từ ngã xuống. Quân Nghi, kiều thê của ta, Lăng Phong cảm động khẽ nói, hôn lên đôi mi thanh tú của nàng, đôi mắt đẹp, chiếc mũi nhỏ, má phấn, chỗ nào cũng không muốn bỏ qua. Vuốt ve mái tóc Lăng Phong,

Vì bảo vệ quyền lợi này, chúng ta mới thành lập nên điều lệ xã hội và phẩm hạnh đạo đức giang hồ. Trên giang hồ tuần hoàn này, luật lệ cùng đạo đức giang hồ chỉ có người chính phải chúng ta dùng tới, trái lại là tà phái. Nhưng dù cho là tà phái hay chính phái thì chỉ là khác nhau trên hình thức, cũng không có quy định thật chặt chẽ ràng buộc. Mọi người có quyền theo đuổi cuộc sống, tự do, quyền theo đuổi hạnh phúc. Người chính phái tạo nên luật lệ, nhưng nếu như họ gây nên bao vây truy giết, vậy họ sẽ trở thành tà phái. Mọi người có quyền thay đổi hoặc loại bỏ nó, thành lập nên một trật tự giang hồ mới, khiến cho bọn họ được an bình cùng hạnh phúc. Lịch sử, từ trăm ngàn năm nay cũng đã chứng minh đó là sự thật. Cho dù gặp điều gì khổ cực, miễn là có thể chịu đựng thì chúng ta chịu đựng, chúng ta dễ dàng bỏ qua mà vô tình bỏ qua quyền lợi của chính bản thân mình, thành lập nên thói quen tuân theo quy định cùng đạo đức. Nhưng mà, bị truy sát nguy hiểm tới tính mạng, tự do cùng quyền lợi hạnh phúc bị đe dọa, chứng tỏ có người có ý đồ độc tài đem mọi người đặt dưới ách thống trị. Như vậy mọi người muốn có quyền lợi thì phải có nghĩa vụ lật đổ hắn, cũng là vì chính bọn họ mà thành lập nên một trật tự giang hồ mới đảm bảo an toàn hạnh phúc. Phong Nhi, sư nương nghe xong lời Lăng Phong nói, sợ đến ngây người, nếu như không phải người cực thông minh, thì khó có thể nói nên những lời như thế. Bạch Quân Nghi đột nhiên cảm thấy nam nhân trước mặt mình không còn là một tiểu nam hài, hắn đã đỉnh thiên lập địa, hơn nữa nhất định sẽ đi vào võ lâm sử sách, trở thành truyền thuyết mà người người trong võ lâm kính ngưỡng. Nhưng mà có một việc khác mà Bạch Quân Nghi không thể ngờ tới chính là, bởi vì lời nói này, sau này Lăng Phong phấn đấu thực hiện, cuối cùng hoàn thành việc thành lập nên một trật tự giang hồ mới, cũng bởi vậy trở thành võ lâm chi phụ mà mỗi người đời sau đều truyền tụng. Chương 159, sinh ly tử biệt. Cho dù lúc này trong lòng sư nương bình yên vô sự, nhưng Lăng Phong vẫn dùng hết khí lực ôm thân thể đơn bạc đang run rẩy của nàng, phảng phất muốn đem nàng hòa tan cùng cơ thể mình vậy. Chúng ta cứ như vậy cũng không phải là biện pháp tốt, có lẽ nên đi thôi. Nói vậy nhưng trong lòng sư nương thầm nghĩ, cảm giác ấm áp thế này bao giờ mới quay trở lại. Cũng tốt, chúng ta đi thôi. Lăng Phong ôm lấy nàng, dìu nhau cùng dậy. Cũng không biết đi bao lâu, hình như đã đi qua một đoạn đường dài rằng rặc không có điểm cuối. Lăng Phong rốt cục cũng đến đỉnh Thương Hải Phong, chỉ chờ tới lúc hừng đông có thể gọi. Tiên, Hạc rời đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Phong cùng sư nương nửa điểm lực lượng cũng không còn, sùng nhau ngồi xuống, thở dốc từng ngụm một. Gió mát chậm chậm vuốt ve, trăng sánh vằng vặc, xa xa rừng núi bao la, nhưng Lăng Phong lại không có tâm trạng để ngắm cảnh, ánh mắt đảo quanh rồi dừng lại tên một tấm bia đá. Võ lâm chính đạo kích sát hỗn thế ma vương Tiêu Diêu Vương. Thiên hạ sao lại có chuyện trùng hợp như thế, năm đó sư phụ ta Tiêu Diêu Vương gặp rủi ro ở nơi này. Không nghĩ tới hôm nay Lăng Phong ta cũng không thoát khỏi Hoa Sơn. Chẳng lẽ số phận đã an bài sẵn? Lăng Phong cười ha ha. Sau đó ho khan không ngớt. Chàng nên cẩn thận một chút, để thân thể bị thương sẽ không tốt. Sư nương quan tâm vỗ nhẹ lên lưng hắn. Lăng Phong quay đầu lại, nhìn đoạn đường mà mình cùng sư nương đã đi qua, thật không nghĩ tới đã đi xa như vậy, một hơi vượt qua hơn 10 đỉnh núi, đến nơi này. Vừa lúc này, dưới chân ngọn núi đột nhiên vang lên một tiếng. Bùm, bầu trời Thương Hải Phong đột nhiên xuất hiện một chùm pháo sáng. Tín hiệu tập kết. Bọn họ đã đuổi tới rồi. Sư nương cùng Lăng Phong đồng thời kinh hãi. Không sai, đây chính là đạn tín hiệu đặc biệt của phái Hoa Sơn, nghĩ không ra bọn họ đuổi đến nhanh như vậy. Chỉ cần pháo hiệu phát ra, phụ cận Hoa Sơn mọi người sẽ nhanh chóng tới đây. Tín hiệu pháo hoa vừa tắt, lại thấy bầu trời xuất hiện một đạo điện quang, theo sát mà đến. Ầm ầm long, một tiếng vang thật lớn, sau đó, mưa tầm tã, xối xả, rơi xuống. Như muốn gột rửa tất cả chuyện tình thế gian. Nương tử, xin lỗi, ta không thể mang nàng ly khai rồi. Lăng Phong tuyệt vọng nói. Không, Phong Nhi, sư nương tuy rằng muốn an ủi Lăng Phong, thế nhưng sự thực không thể thay đổi, bởi vì đỉnh ngọn Thương Hải Phong căn bản không có lối thoát, hơn nữa 1000 đệ tử rất nhanh chen chúc từ chân núi tiến lên. Trừ phi Tiên Hạc bay tới, Lăng Phong xuất ra ngọc nữ kiếm, đưa cho sư nương cầm, nói. Nương tử, nàng giết ta đi. Phong Nhi, chàng điên à, tại sao ta có thể làm chuyện như vậy? Sư nương rưng rưng nhìn Lăng Phong, không ngừng lắc đầu. Lăng Phong nói, nương tử, nàng nhất định phải sống, đứa con trong bụng của nàng nói không chừng là của chúng ta. Ta chết đi, nàng còn có đường sống, lẽ nào nàng không rõ đạo lý này sao? Không, chàng muốn ta giết chàng, ta thà tình nguyện được cùng chết với chàng. Sư nương ôm Lăng Phong khóc giống. Lăng Phong nói, bị điên ư, chúng ta hiện tại căn bản không còn đường trốn, nếu rơi vào tay Lục Thanh Phong, ta sống không bằng chết, nếu chết ở trên tay hắn, ta không bằng chết dưới kiếm của nàng, điều đó có lẽ sẽ đổi lại được một chút danh dự. Ta không thể, ta tuyệt không, sư nương thống khổ không ngừng lắc đầu, nói, ta tuyệt đối không làm như vậy, nếu như chúng ta thật sự có hài tử, vậy lúc đó nó sẽ hỏi ba ba ở nơi nào. Chàng nói ta thế nào trả lời đây, lẽ nào ta nói chính mình giết ba ba hắn sao? Lăng sư đệ, là ngươi sao thật sao? Một thanh âm từ trong sơn đạo hướng tới, Đàm Huyền Phượng từ dưới bước lên. Huyền Phượng, là ngươi sao? Sư nương cùng Lăng Phong đồng thời kinh ngạc nói. Đàm Huyền Phượng bước lên đối mặt với sư nương cùng Lăng Phong, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin, bi thương, liều mạng lắc đầu, nói. Lăng sư đệ, những điều sư phụ nói có thật không? Ngươi tại sao phải phản bội Hoa Sơn, uy hiếp sư nương? Không, Huyền Phượng, Phong Nhi không có cưỡng bức ta, là ta tình nguyện. Sư phụ ngươi hắn ăn nói lung tung, ta cùng Phong Nhi thật lòng yêu nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư nương lúc này cố gắng giải thích. Không thể, sư nương. Đàm Huyền Phượng càng không thể tin tưởng chuyện trước mắt là sự thực, nói. Ngươi đang gạt ta, ngươi tưởng như thế có thể cứu sư đệ sao? Thế nhưng ngươi nên biết rằng, để cứu sư đệ biện pháp duy nhất là đưa hắn trở về Hoa Sơn. Lăng Phong cười nhạt nói, đừng có ngốc thế, trở lại chỉ có đường chết mà thôi. Bây giờ mà ngươi còn muốn chạy sao? Ta đã gửi đạn tín hiệu đi rồi, chỉ khoảng một tuần trà, đệ tử Hoa Sơn sẽ tới. Ngươi không có lựa chọn đâu. Đàm Huyền Phượng dưng dưng nhìn Lăng Phong, là ngươi bắn đạn tín hiệu. Vì sao? Sư nương nói, Huyền Phượng, thừa dịp hiện tại không có ai. Ngươi để ta cùng Phong Nhi ly khai đi. Lăng Phong khuyên nhủ, sư nương, bỏ đi, nếu nàng có thả, chúng ta cũng không thể thoát, dưới chân núi đầy người. Huống chi sư tỷ nàng căn bản không muốn để ta đi. Đàm sư tỷ, ta phản bội Hoa Sơn, cưỡng bức sư nương, đó là sai lầm lớn không thể vãn hồi. Ngày hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta duy nhất không yên lòng chính là sư nương, ta muốn ngươi sau này có thể chiếu cố tốt với sư nương. Đàm Huyền Phượng nói, Lăng sư đệ, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Biết hối cải vẫn còn đường lui, hiện tại quay đầu còn kịp, người đã không sợ chết, vậy tại sao không muốn quay về Hoa Sơn cùng ta? Lăng Phong lắc đầu, nói, ta nói rồi điều này không có khả năng, người hà tất cố cưỡng cầu. Đàm Huyền Phượng dưng dưng nói, coi như là vì ta, lẽ nào cũng không được sao? Lăng Phong minh bạch Đàm Huyền Phượng cũng là bất đắc dĩ. Thế nhưng nàng căn bản không biết mình phạm sai lầm lớn thế nào, vì vậy lắc đầu nói. Thôi quên đi, nếu như có thể, ta mong muốn tương lai ngươi cũng thoát ly Hoa Sơn, tìm một phu quân tốt, sau đó kiếm một địa phương non xanh nước biếc ẩn cư, không để ý hết mọi sự tình trên thế gian, là một đôi thần tiên mỹ quyến mà sống. Ngươi vì sao không chịu theo ta trở lại? Đàm Huyền Phượng hỏi, Lăng Phong nghiêm giọng nói, ta thà chết chứ không trở về, vì ta cũng không được sao? Đàm Huyền Phượng lại dưng dưng chất vấn, Lăng Phong đối diện với ánh mắt của nàng, biết lòng nàng đang đau đớn, nói. Người giết ta đi, có như thể đau một lần còn hơn đau cả đời. Cheng, Đàm Huyền Phượng rút trường kiếm bên hông, nhắm thẳng Lăng Phong nói. Người nghĩ ta không dám, Huyền Phượng, không nên. Sư nương khẩn trương chắn trước người Lăng Phong, lại bị hắn đẩy ra. Lăng Phong nói, chết trong tay ngươi, chung quy vẫn là thống khoái nhất. Ngươi thực sự cho là ta không dám sao? Đàm Huyền Phượng cắn môi, do dự, lại nói. Lăng sư đệ, cứ cho là ta van cầu ngươi đi, hãy nghe ta nói, trở lại, được không? Lăng Phong chậm rãi lắc đầu. Sư tỷ, ta biết ngươi có cảm tình với ta, thế nhưng trở lại tuyệt đối chuyện không thể nào. Nếu như ngươi không quay về, ta chỉ có thể vì võ lâm chính đạo, vì Hoa Sơn, vì đại nghĩa mà bắt ngươi thôi. Con mắt Đàm Huyền Phượng nhìn Lăng Phong nói. Khá lắm. Võ lâm chính đạo, Lăng Phong cười nhạt, xem ra, ngươi sẽ có cơ hội làm trưởng môn Hoa Sơn đó. Im miệng, Đàm Huyền Phượng hoàn toàn bị chọc giận, toàn thân vận khí, trường kiếm trong tay dâng lên. Lăng sư đệ, ngươi không nên ép ta, ta bức ngươi, ha ha, Lăng Phong không kìm được nhịp tim cuồng loạn, cười to một trận, đỉnh Thương Hải Phong ngoại trừ tiếng cười của hắn chỉ còn tiếng mưa rơi. Lăng sư đệ, xin lỗi, ta chỉ có thể điểm huyệt đạo của ngươi. Mang ngươi trở về. Đàm Huyền Phượng đột nhiên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó ta sẽ hướng sư phụ cầu tình, hắn cùng lắm thì để ngươi diện bích 3 năm, chờ mọi chuyện qua đi, ngươi lại tự do, mắng cũng tốt, thậm chí cả đời không tha thứ cũng tốt, ta sẽ tận tâm hầu hạ ngươi suốt đời, bù đắp những đau khổ mà ngươi phải gánh chịu. Nhìn ngón tay ngọc nhỏ và dài của nàng điểm ra, Lăng Phong thân thủ cuống quýt lắc qua, giằng co một hồi, dưới tình thế cấp bách, đột nhiên nghe được bụp, một tiếng trầm muộn, trường kiếm Đàm Uyển Phượng không biết từ lúc nào đã đâm thật lên ngực Lăng Phong. A, sư nương ở một bên thấy rõ ràng, không khỏi lớn tiếng kinh hô, mà lúc này, Lục Thanh Phong cùng chúng đệ tử cũng đã chạy tới, tất cả mọi người sợ ngây người khi nhìn thấy một màn như vậy, trường kiếm Đàm Uyển Phượng đâm thẳng vào trái tim Lăng Phong. Hiện trường tất cả mọi người lập tức thất thần, không có một tia đau đớn, Lăng Phong chỉ cảm thấy vùng xương ngực xuất hiện một cỗ hàn ý, từ từ lan tràn. Tiên huyết đỏ bừng, theo thân kiếm từ từ nhỏ xuống. Tí tách, chấm, tí tách, âm thanh rất rõ ràng. Trong ánh mắt hiện lên một tia thê lương, Lăng Phong lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, không nháy mắt, gắt gao nhìn thẳng Đàm Uyển Phượng trước mặt nói. Sư tỷ, cảm ơn ngươi. Không, đây không phải là sự thực. Đối lời nói của Lăng Phong nàng hầu như không nghe thấy, Đàm Uyển Phượng ngơ ngác nhìn trường kiếm trong tay, trường kiếm ba thước, đâm sâu ba thốn, trên ngực Lăng Phong. Uyển Phượng, ngươi thực sự ác tâm vậy sao? Sư nương đẩy Đàm Uyển Phượng ra, ôm Lăng Phong khóc giống nói. Phong nhi, chàng không sao chứ, chàng sao lại ngốc vậy? Miệng vết thương rốt cục truyền đến một trận đau đớn, nhưng Lăng Phong vẫn thở ơ, tất cả đều không trọng yếu nữa rồi. Đúng vậy, với hắn mà nói, tất cả đều không trọng yếu. Không, sư nương, ta đều không phải có ý định đó, ta chỉ là muốn điểm huyệt đạo hắn, không nghĩ tới lại ra thế này, ta chưa bao giờ muốn giết sư đệ cả. Đàm Uyển Phượng lẩm bẩm nói, sư nương xé một mảnh y phục, băng bó vết thương, Lăng Phong đau đến kêu lên một tiếng. Các ngươi đều là người xấu, các ngươi đều muốn mạng sống của Phong Nhi. Vì sao, các ngươi không được phép làm hại Phong Nhi? Chúng ta vốn có dự định ly khai Hoa Sơn, vĩnh viễn không trở lại, nhưng là các ngươi không buông tha. Trong lòng sư nương tan nát, giống như đã chết, nước mắt từng giọt chảy xuống. Không, không phải như thế. Đàm Uyển Phượng châu lệ cũng tuôn rơi, rốt cục ngã xuống, nàng vừa khóc vừa giải thích. Sư nương giọng căm hận nói, nhìn tay ngươi đầy máu, ngươi còn dám nói, ngươi không phải cố ý sao? Đàm Uyển Phượng mờ mịt nhìn vết máu trên tay, trên y phục còn đầy máu tươi, thần tình ngây ngốc. Ta không biết tại sao như vậy, ngươi muốn điểm huyệt, vì sao không đem kiếm thu lại, ngươi rõ ràng có ác tâm từ trước. Ngươi chính là nữ nhân độc ác, sư nương một điểm không khách khí nói, giống như đánh mất lý trí, Đàm Uyển Phượng vô ý thức trả lời. Ta, thật là một nữ nhân sao độc ác sao? Uyển Phượng, đừng nghe sư nương ngươi nói bậy, tinh thần nàng đang thất thường, Lăng Phong đã cưỡng bức sư nương lẩn trốn. Ngươi vì cứu sư nương ra tay giết nghịch tặc này, căn bản là thay trời hành đạo, không có sai. Lục Thanh Phong lúc này đứng ra nói, con mắt nhìn chằm chằm Lăng Phong. Đúng, ta là nghịch tặc đáng phải tru di, bất quá ngươi cả đời cũng đừng mơ tưởng có được bí tịch võ công phái Tiêu Dao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Phong chịu đựng đau đớn, lạnh lùng nhìn Lục Thanh Phong nói. Phong nhi, đừng nói nữa, để sư nương cầm máu cho chàng. Sư nương vội vã nói, sư nương không cần uổng phí tâm tư, dù gì thì ngày hôm nay ta cũng phải chết. Lăng Phong mạnh mẽ rút trường kiếm ra, một vòi máu như thác nước phun ra. Phong nhi, Lăng sư đệ đừng làm như vậy. Sư nương cùng Đàm Uyển Phượng đồng thời kinh hô, muốn tiếp cận hắn. Không nên lại đây, Lăng Phong khí lực đang từ từ hư thoát, hắn đã thối lui đến bên cạnh vách núi dựng đứng, vì mình tìm tuyệt lộ. Lăng Phong quay qua chỗ sư nương nói, sư nương, xin lỗi, ta không thể thực hiện lời hứa với ngươi rồi, thế nhưng ta mong muốn nàng sống thật tốt, trong tương lai, hãy thực hiện lý tưởng của chúng ta, vô luận như thế nào, nàng đều phải kiên trì sống tốt. Phong nhi, chàng muốn làm gì? Sư nương tựa hồ nhìn ra có điểm không đúng, định xông lên. Giọt lệ trong suốt không ngừng trong viền mắt tuôn ra, Đàm Uyển Phượng bên này vẫn yên lặng, bỗng nhiên quỳ xuống nói. Lăng sư đệ, đời này, ta phụ ngươi, ta ở đây thề với trời, nếu có kiếp sau, ta nguyện ý làm nô tỳ, làm trâu làm ngựa cũng không có một câu oán hận, nếu có sai lời, Đàm Uyển Phượng này sẽ bị trời tru đất diệt không chết tử tế. Kiếp sau, ha ha, Lăng Phong cuồng tiếu cười, ngửa mặt lên trời giống lớn nói. Mệnh là do ta, không ở trời. Các ngươi đều không phải muốn ta chết sao? Tốt, ta chết cho các ngươi xem. Bá, một đạo thiểm điện cường liệt xẹt qua đỉnh núi, giống như lôi long trên không trung nhảy múa, vang vọng chín tầng trời. Bất thình lình cường quang phủ xuống, Lăng Phong nhất thời mất đi ý thức, thân thể không duy trì được lảo đảo muốn ngã, hắn xoay người bay vọt đi, tựa như một bóng ma trong đêm đen, quang ảnh lóe sáng xẹt qua, trong nháy mắt tiêu thất tại vách núi. Rơi thẳng xuống vực sâu, Phong Nhi, không nên, sư nương ruột gan đứt từng khúc, nàng chạy như điên tới, muốn nhảy xuống cùng Lăng Phong. Lục Thanh Phong lúc này tiến lên ngăn nàng lại, phong bế huyệt đạo của nàng. Mưa đã ngừng, đêm tối, gió thổi vi vu, trên vách núi trơ trọi chỉ còn lại một bóng lưng cô độc. Lăng Phong thực sự đã chết như thế sao, còn bao nhiêu tình nhân của hắn, thời gian tới làm sao đối mặt đây? Sư nương đứng trên đỉnh núi rất lâu, nàng nghĩ muốn cùng Lăng Phong nhảy xuống. Thế nhưng bị ngăn cản, gió tây thổi qua, thân thể mềm mại run rẩy, nàng phảng phất nghe thấy tiếng Lăng Phong từ vực sâu vạn trượng kêu to. Quân Nghi, nàng phải sống, kiên cường sống sót, để rửa sạch oan khuất cho ta. Nếu có Hải Nhi, hảo hảo nuôi hắn khôn lớn. Sư nương lệ như suối trào, cắn chặt môi dưới, nói thầm. Ta nhất định sẽ kiên cường mà sống. Trong phút chốc sinh ly tử biệt, tạo cho nàng một quyết tâm, sau này mình sẽ kiên cường mà sống. Chương 160, huyết thủ giang hồ. Trong giây phút rơi vào vực sâu, Lăng Phong cảm nhận được cuộc sống tươi đẹp ở phút giây cuối cùng. Hắn nhắm chặt hai mắt, hai giọt nước mắt lăn xuống. Cười ra nước mắt, hắn mỉm cười mà nước mắt lại vương trên mặt. Giải thoát, có lẽ, đối với hắn mà nói, đây là một sự giải thoát tốt nhất. Quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi thôi, mặc dù trong lòng hắn có rất nhiều thứ không nỡ, không bỏ được, nhưng thời khắc này là lúc hắn phải lựa chọn. Buông tay hoặc giữ chặt không buông ra. Trong một nhịp hô hấp lúc rơi xuống, Lăng Phong nghe được tiếng khóc cùng tiếng hò hét. Đó là cõi yên hỗn loạn, giữa cõi trần, điều duy nhất khiến Lăng Phong lưu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luyến, đó chính là những hồng nhan tri kỷ kia của hắn. Những sinh mệnh xinh đẹp kia, khiến cuộc sống của hắn đã từng sáng chói vô hạn. Hắn hình như là vì những sinh mệnh xinh đẹp kia mà sống ở trần thế hỗn loạn này. Nghĩ đến các nàng, hắn nén lại hai giọt nước mắt chân quý. Trừ điều này, hắn cảm giác được chính là một sự thoải mái chưa từng có trước nay. Hơi nóng chính là sự biểu đạt tốt nhất cho tâm tình thoải mái của hắn. Từ trước đến nay khi rớt xuống vực sâu vạn trượng, không ai có thể toàn mạng, hơn nữa hắn trên người còn bị đâm một kiếm, bị thương nặng như thế, làm sao có thể toàn mạng. Cho dù có may mắn như lần trước, mắc trên cành cây, cũng chưa chắc có khí lực thoát thân. Lăng Phong tùy ý để người rơi xuống, cũng không nghĩ đến chuyện sẽ có rơm dạ đã lấy thân thể cứu mạng mình. Có lẽ trong lòng hắn, sau khi bị Đàm Uyển Phượng đâm một kiếm, lòng hắn cũng đã chết rồi. Phanh, va mạnh một trận, Lăng Phong cảm thấy thân thể lạnh như băng, rất nhanh đã hôn mê, thân thể trở nên rất nặng nề, chung quanh rất lạnh, mí mắt của hắn cũng không thể nhấc lên được, mặc dù hắn rất cố gắng, nhưng cũng đã dùng hết toàn lực rồi. Mấy ngày nay Công Tôn Vũ cảm giác mí mắt mình giật giật, đây là một điểm báo không tốt. Gần đây trên Hồ Giang đã xảy ra rất nhiều chuyện, chấn động nhất là sự kiện Lăng Phong đệ tử kiệt xuất nhất phái Hoa Sơn cấu kết với Bạch Đà Sơn ở Tây Vực phản bội Hoa Sơn, bắt cóc sư nương Bạch Quân Nghi bỏ trốn, cuối cùng chết trong tay Đàm Uyển Phượng. Thiên hạ võ lâm chấn động, cũng lập tức xảy ra rất nhiều chuyện không tưởng, tám đại môn phái thuộc chính phái lần lượt bị một cao thủ trà trộn ám sát. Đặc biệt là 7 ngày trước trưởng môn Thái Sơn đứng đầu 8 đại môn phái Thượng Quan Hâm chết càng khiến người khác phải chú ý, việc này đã sớm truyền ra giang hồ, tin được truyền nhiều nhất là Bạch Đà Sơn vì báo thù cho Lăng Phong, thực hiện hành động trả thù đối với chính phái. Tà phái trong tối, chính phái ngoài sáng, phần đông cao thủ đã bị giết, mà minh chủ võ lâm Lục Thanh Phong lúc này vẫn im hơi lặng tiếng, trong lúc nhất thời khiến lòng người hoang mang. Rất nhiều người trong danh môn chính phái đều sợ mình sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp của tà phái. Phải biết rằng đây là Thượng Quan Hâm trưởng môn phái Thái Sơn đứng đầu trong 8 đại môn phái, võ công hắn không phải tầm thường, Công Tôn Vũ là gia chủ Công Tôn Thế Gia thuộc tứ đại thế gia, võ công mặc dù mạnh hơn Thượng Quan Hâm, nhưng cần ít nhất hơn ngàn chiêu mới thắng được. Hôm nay trong một khắc Thượng Quan Hâm tiến vào phòng ngủ của mình thì bị ám sát, công lực đối phương thật khiến người khác phải khiếp sợ. Nghe nói mỗi một tên đệ tử hoặc trưởng môn trong danh môn chính phái bị giết, hôm sau đều sẽ có người công bố một loạt chuyện xấu trên giang hồ, nói cách khác người ám sát bọn họ đang rêu rao rằng mình thay trời hành đạo. Mặc dù người danh môn chính phái một mực phản bác những lời đồn kia, nhưng trong lòng Công Tôn Vũ lại rất rõ ràng thật giả trong chuyện này. Danh môn chính phái nói là đang duy trì chính nghĩa trên giang hồ, nhưng đây chỉ là để lừa gạt kẻ ngốc, hắn là nhân vật chính trong đó nên hiểu được, trên giang hồ căn bản không có hắc bạch, chỉ có lợi ích, các phái đều vì lợi ích của mình. Căn bản là không đáng một xu, thậm chí là vì lợi ích mà ngay cả trong chính phái cũng sẽ sinh ra mâu thuẫn và cừu sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Tôn Vũ sở dĩ trong lòng có điểm không thoải mái, là vì hắn biết mình đã làm nhiều việc trái lương tâm. Đã làm việc trái với lương tâm thì dù có làm kín đáo cũng bị nỗi sợ hãi ám ảnh. Công Tôn Vũ thích màu trắng, ngựa hắn cưỡi đều là ngựa trắng. Hôm nay hắn muốn đi Thành Đông gặp một vị lão bằng hữu, nghĩ đến cũng đã lâu không đi lại, bây giờ kỵ mã đi trên đường cái, có vẻ bắt mắt vô cùng. Tiếng vó ngựa vẫn như trước vang lên đều đều, Công Tôn Vũ chợt phát hiện có chút không đúng. Đầu tiên, hành động của người bán hàng rong đầu đường quá khác thường. Rõ ràng là tiết trời âm u, lại đi bán giấy. Còn nữa, trong cửa sổ cạnh đường mơ hồ thấy một chút ánh sáng nhạt, có thể là ánh phản quang của binh khí. Trong lòng đã rõ, chỉ không biết là người phương nào, là kẻ thù mình từng đắc tội, hay là sát thủ thần bí mới đây. Công Tôn Vũ giục ngựa đi tới trước quán, thương thép chỉ vào giấy tuyên thành bày trên quán. Cái này bán thế nào? Người bán hàng rong rõ ràng là người mới vào nghề, khẩn trương muốn chết. Giọng vùng thực khanh run rẩy nói, 10, 12, không chờ hắn nói hết, Tôn Vũ đột nhiên quát to một tiếng, âm thanh chọc vào màng nhĩ, thương thép giơ lên đánh mạnh vào thương hoa, hất nó văng lên không trung. Công Tôn Vũ quay đầu ngựa, thớt ngựa đột nhiên tăng tốc, phóng về phía phố lớn. Đột nhiên, hai cánh cửa sổ khép hờ mở toang, kình tiễn đầy trời vượt không bắn tới. Công Tôn Vũ lại quát một tiếng, thần lực trời sinh đem cả người lẫn thương múa thành một đoàn. Hất văng tất cả các mũi tên. Trong nháy mắt, hắn đã chạy gần tới góc phố lớn. Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người, vóc người thon dài, thân thể cao lớn, bộ dạng thế nào Công Tôn Vũ cũng chẳng thèm để ý, nhưng mái tóc đỏ rực giống như máu tươi kia lại khiến hắn phải cảnh giác. Huyết thủ là sát thủ nổi danh nhất trong nửa tháng qua, cũng là sát thủ khiến nhân sĩ chính phái trong lòng lo sợ, nghe nói trong vòng nửa tháng, võ lâm cao thủ chết trong tay hắn không dưới 20 người. Hơn nữa đều là cao thủ nhất lưu. Hắn không có ngoại hình gì đặc biệt, chỉ có mái tóc đỏ của hắn là khiến người khác khó quên nhất, có người còn gọi hắn là Hồng Ma. Công Tôn Vũ lập tức minh bạch mình từ giờ phút này trở đi đã trở thành đối tượng thay trời hành đạo, vì vậy không lo nghĩ nhiều nữa, hai chân thúc vào bụng ngựa hai cái, thớt ngựa lần nữa tăng tốc tối đa, thương thép rung lên, ngay cả tiếng vó ngựa nhanh như bôn lôi cũng cơ hồ không thể át đi tiếng rít do mũi thương kéo theo. Thế tới của thương này nhanh như chớp. Công Tôn Vũ có một cảm giác kỳ quái, đối phương dường như không hề ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng hắn lại cảm thấy nhất cử nhất động của mình hoàn toàn rơi vào tầm mắt đối phương, loại cảm giác mâu thuẫn cực điểm này khiến hắn khó chịu mà muốn thổ huyết. Nhưng đã không cách nào quay đầu lại, hắn nương theo xung lực của ngựa cùng với công lực toàn thân tập trung lên mũi thương, đâm ra một thương. Không rõ là cảm giác gì. Ý thức cuối cùng của Công Tôn Vũ là nhìn thấy được một đạo cầu vồng hoa mỹ, sau đó thì thân thể không còn nghe theo sự điều khiển của hắn nữa. Huyết thủ thu đao, mũi thương bị gọt ngắn xoay tròn đánh lên cột gỗ bên cạnh phố, lúc này, xác Công Tôn Vũ biến thành hai đoạn mới chạm đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thớt ngựa vừa rồi còn phi trên đường đã bị chia làm hai mảnh từ đầu đến cổ, mưa máu phun đầy trời, lại càng khiến mái tóc đỏ rực của hắn phát ra ánh sáng kỳ dị. Huy một đao này, quả thật kinh thiên động địa. Chân trời ẩn ẩn có tiếng sấm rền sượt qua, bão sắp nổi lên. So với cái chết của Thượng Quan Hâm, Công Tôn Vũ bị tập kích càng chấn động giang hồ. Giới hạc đạo vì tai họa này mà vui mừng không thôi, dù sao cao thủ bạch đạo chết càng nhiều bọn họ càng cao hứng. Giới bạch đạo thì người người đều thấy bất an, tứ đại thế gia và tám đại môn phái triệu tập hội nghị khẩn cấp, nhằm bàn bạc đối sách. Tứ đại thế gia và tám đại môn phái ngoại trừ tứ đại môn phái Thiếu Lâm, Võ Đang, Hoa Sơn, Nga Mi thì là thế lực cường đại nhất Võ Lâm, tứ đại thế gia và tám đại môn phái kết minh, thậm chí có thể bầu ra tân Võ Lâm minh chủ. Giờ phút này bọn họ tập trung họp cùng một chỗ, cũng là vì đương kim minh chủ Võ Lâm Lục Thanh Phong tầm thường vô vị, bây giờ dù sao người trong giang hồ bị ám sát, chiếm đa số đều là thuộc tứ đại thế gia và tám đại môn phái. Lục Thanh Phong không vội, nhưng bọn họ không thể không lo lắng. Huyết thủ không có hứng thú với những đồn đại trên giang hồ, hắn hoàn thành nhiệm vụ lại nhớ tới U Linh Sơn Trang. Huyết thủ chính là Lăng Phong. Lăng Phong trúng kiếm trên đỉnh Thương Hải rơi xuống sườn núi, cơ hồ không còn mạng, không ngờ rơi xuống vị hà, được trang chủ U Linh Sơn Trang Mạc Quỷ Hùng cứu. Mạc Quỷ Hùng dành thời gian một tháng mới trị lành. Lăng Phong bị kiếm tổn thương, lại phải thêm một tháng để Lăng Phong khôi phục công lực, sau đó lại dùng thêm nửa tháng bồi dưỡng hắn. Nói là bồi dưỡng, chỉ bằng nói là chế tạo, bởi vì sau khi cứu Lăng Phong về, Mạc Quỷ Hùng cho hắn ăn tác mệnh hoàn. Loại độc dược này nếu trong vòng 7 ngày không uống giải dược, toàn thân sẽ thất khiếu chảy máu mà chết. Mạc Quỷ Hùng cứu Lăng Phong, thật ra là vì muốn nắm giữ hắn, bởi vì gã hiểu rất rõ giá trị của Lăng Phong. Hắn muốn Lăng Phong thành cỗ máy giết người quan trọng nhất dưới tay mình. Nhưng vứt bỏ thành kiến và hận ý đối với Mạc Quỷ Hùng, sẽ thấy hắn là một thầy thuốc cùng bá chủ trăm năm hiếm thấy của Hắc Đạo, hắn thậm chí có thể còn nổi tiếng hơn cả trưởng môn Thanh Du Ngọc Nguyệt Hồ. Hắn nhờ vào bí pháp ma môn gần thiên thuật, dùng dược vật cùng thủ pháp châm cứu kích thích khôi phục công lực trong cơ thể Lăng Phong, thậm chí kích phát tiềm lực Lăng Phong tiến thêm hai bước, khiến võ công hắn cao hơn một tầng. Làm sao để võ công vượt qua bản lĩnh của mình trước đây? Cách tốt nhất là dùng độc. Lúc mới bắt đầu cứu Lăng Phong, Lăng Phong đã bị Mạc Quỷ Hùng cấy vào trong cơ thể tác mệnh hoàn rất khó hóa giải, chỉ có thể dựa vào viện thuốc giải độc của hắn để sống qua ngày. Bởi vậy Mạc Quỷ Hùng không hề lo lắng Lăng Phong phản bội, Lăng Phong trong mắt hắn, giống như một con hổ không nanh không vuốt, không có chút uy hiếp. Trong nửa tháng, hắn cả thảy giao cho Lăng Phong 7 nhiệm vụ, liền giết 7 cao thủ bạch đạo. Bởi vì Lăng Phong hành động rất bí hiểm, chính phái căn bản không biết là ai làm, mà bởi vì núi Bạch Đà đánh lén Hoa Sơn, sau lại vì Lăng Phong bị đệ tử Hoa Sơn đánh trọng thương, bởi vậy núi Bạch Đà tự nhiên đứng mũi chịu sào, trở thành mục tiêu chính bị chính phái hoài nghi. Một trận ác chiến giữa Hắc Bạch đã dâng lên tới đỉnh điểm, hết sức căng thẳng, kinh tâm động phách. Cách chương